Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5030, không kiêng nể gì cả. Chương 5034, không kiêng nể gì cả. Chuyện cũ kể tốt, thỏ không ăn cỏ gần hang. Con thỏ vì cái gì không ăn ổ bên cạnh thảo đâu? Bởi vì một khi đem ổ bên cạnh thảo ăn hết, liền đem ổ lộ ra. Cho nên, con thỏ ra vào lúc là phi thường chú ý ẩn nấp. Thế nhưng là lão hổ liền không có thói quen này. Cái gì cỏ gần hang không cỏ gần hang. Một khi đói bụng, có gì ăn đó. Mà lại, lão hổ cũng không có ẩn nặc tung tích thói quen. Hoàn toàn ngược lại, lão hổ những nơi đi qua, đều sẽ lưu lại nước tiểu. Hoặc là tại trên cây khô cỏ, đem khí tức của mình, lưu tại trên cây khô. Thông qua lưu lại khí tức của mình, cảnh cáo tất cả mọi người. Cái này một mảnh, là địa bàn của lão tử. Người không có phận sự, lập tức nhượng bộ lui binh. Càng đi về phía trước, lão tử một ngụm cắn chết ngươi. Không sai, Sa Ngư lão tổ, kỳ thực cũng là làm như vậy. Từ có ký ức đến nay, hắn chính là vô địch. Những nơi đi qua, chém tận giết tuyệt, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, cũng có ngày sẽ bị người giết tới cửa nhà. Cũng chưa từng có lo lắng qua, có người sẽ theo hắn lưu lại khí tức, đuổi tới xào huyệt của hắn bên trong. Thật không người nào dám tới. Hắn hoan nghênh còn đến không kịp đây. Có người đưa cơm ăn, hơn nữa còn đưa hàng đến cửa. Hắn hẳn là tạ người ta mới đúng. Không kiêng nể gì cả. Không sai, Sa Ngư lão tổ luôn luôn hoành hành bá đạo đã quen. Phong cách hành sự, luôn luôn là không chút kiêng kỵ. Đồ hèn nhát, mới sợ cái này sợ cái kia đây. Sa Ngư lão tổ, là chẳng sợ hãi. Đây không phải ngốc, tuyệt đối không phải. Đây thật ra là một loại không biết sợ tinh thần. Đương nhiên, kết quả sau cùng, có thể là Sa Ngư lão tổ vô luận như thế nào. Cũng không nghĩ ra, sau cùng, giết hắn người, còn cũng là theo hắn lưu lại mùi vị. Một đường tiến vào hắn xào huyệt. Khoa trương nhất chính là, đoạn đường này chạy tới, liên tục điểm cơ quan cùng trận pháp, đều không có gặp phải. Theo Sa Ngư lão tổ lưu lại khí tức, Chu Hoành Vũ một đường không trở ngại, tiến nhập Sa Ngư lão tổ xào huyệt, nhìn xem cái kia rực rỡ muôn màu bảo bối. Chu Hoành Vũ đơn giản có chút bị hoa mắt con ngươi. Bất quá nói thật ra, cái này chất đầy động huyệt bảo bối bên trong, chính thức có thể coi là bảo vật, kỳ thực cũng không có mấy món. Lấy Chu Hoành Vũ thân phận bây giờ cùng địa vị, phổ thông bảo vật, đối với hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Huyệt động này bên trong, tuy nhiên bảo bối chồng chất tràn đầy, đủ có mấy ngàn kiện. Thế nhưng là, chính thức làm cho Chu Hoành Vũ để mắt, cũng chỉ có 3 kiện. Kiện thứ nhất, là một mặt sáng ngời thanh đồng kính. Tấm gương kia xem ra cổ kính, toàn thân hiện đầy sặc sỡ rỉ sét. Thế nhưng là cái kia thanh đồng kính mặt kính, lại giống như trơn nhẵn mặt nước đồng dạng, bóng loáng vô cùng. Làm ngươi đem thanh đồng kính lấy tới trước mặt thời điểm, hướng trong gương nhìn qua, ngươi hết thảy đều sẽ bị chiếu lên rõ ràng rành mạch. Kỳ thanh tích trình độ đơn giản liền như là thông qua một cái cửa sổ nhìn đến một người khác mặt. Mặt này thanh đồng kính là một kiện tiên thiên linh bảo. Cái này tiên thiên linh bảo công năng đặc biệt duy nhất, tên là mặt kính phản xạ. Một khi tế ra món pháp bảo này, có thể trong nháy mắt phản xạ hết thảy tổn thương. Mặc kệ là viễn trình công kích vẫn là khoảng cách gần công kích, toàn bộ đều có thể phản xạ trở về. Cho dù là Chu Hoành Vũ tay cầm vô tận chi nhận, một đao vỗ tới, cũng có thể bằng vào mặt kính phản xạ, đem tất cả phá hư, toàn bộ phản xạ trở về. Một chiêu này, thế nhưng là quá âm hiểm. Thời khắc mấu chốt, có thể nghịch chuyển càn khôn. Mà lại, mặt này thanh đồng kính bản thân, tức là pháp bảo, lại là pháp khí, thậm chí còn ngày hôm đó thường dùng phẩm, bình thường đặt ở đầu giường, có thể làm tấm gương chiếu, lúc chiến đấu có thể xách trong tay, làm thành tấm chắn dùng. một khi tế đến giữa không trung, có thể làm thành phản bão, phản xạ thương tổn. Có lẽ có nhân sẽ nói, đã cái này thanh gương đồng, liền hỗn độn thánh khí đều có thể ngăn cản. Đây chẳng phải là so hỗn độn thánh khí còn lợi hại hơn sao? Sự thật xác thực như thế. Dùng tốt, mặt này thanh đồng kính, tuyệt đối so với vô tận chi nhận châu phía trên gấp 1 vạn lần. Một đao đập tới đến, không có bổ tử đối thủ, ngược lại có khả năng đem chính mình đánh chết. Vẫn là câu nói kia, tiên thiên linh bảo, cũng không so hỗn độn thánh bảo yếu. Nếu như dùng tốt, tiên thiên linh bảo tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép hỗn độn thánh bảo. Cho dù tốt pháp bảo cùng pháp khí, cũng phải nhìn ai dùng. Tại cao thủ trong tay, tiên thiên linh bảo tùy tiện nghiền ép hỗn độn thánh bảo. Cái gọi là hỗn độn thánh bảo, đơn giản yếu bạo được không? Bất quá, tiên thiên linh bảo, cuối cùng không là năng lượng vô hạn. Mặt này thanh đồng kính, trong thời gian ngắn, chỉ có thể liên tục sử dụng 3 lần. Một khi sử dụng số lần vượt qua 3 lần, mặt này thanh đồng kính liền mất đi phản xạ năng lực. Biến thành một tôn phổ thông thanh đồng kính, hoặc là thanh đồng tấm chắn. Mà lại, mặt này thanh đồng kính, cần hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, mới có thể bổ sung năng lượng. Mỗi một ngày, mới có thể khôi phục một lần sử dụng số lần. Mà hỗn độn thánh khí, nhưng là không còn phương diện này vấn đề. Vô tận chi nhận một đao vỗ tới, bị phản xạ thì như thế nào? Dù sao linh ngọc chiến thể, cũng là bất tử bất diệt. Ngưng tụ ra chiến thể, lại bổ một đao, nhìn ngươi có chết hay không? Cái gì? Còn không chết, cái kia liền tiếp tục bổ. Bổ tới chết đến, thanh đồng kính chỉ có 3 lần phản xạ cơ hội. Một khi dùng hết, vậy dĩ nhiên là một bổ liền chết. Bởi vậy có thể suy ra, hỗn độn thánh bảo bên trong, khẳng định có hỗn độn cảnh. Mà cái gọi là hỗn độn cảnh, liền có được vô hạn phản xạ hiệu quả. Về phần cái này thanh đồng kính, mặt sau âm khắc lấy một đạo bát quái trận. Bởi vậy, đây là một kiện tiên thiên linh bảo, bát phương kính. Đương nhiên, ngoại trừ phản xạ bên ngoài, cái này bát phương kính còn có rất nhiều công năng. Bất quá, đối với thánh tôn mà nói, những chức năng khác đều không có tác dụng gì. Tuy nhiên không thể không đáng kể, nhưng là trên thực tế, dùng đến xác suất thật không lớn. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ đem bát phương kính thu vào. Chu Hoành Vũ hướng kiện thứ hai bảo bối nhìn sang. Toàn bộ trong động phủ, bảo vật đủ có mấy ngàn, nhưng là có thể để mắt cũng chỉ có 3 kiện. Kiện thứ nhất có thể để mắt là tiên thiên linh bảo, bát phương kính. Mà cái này kiện thứ hai bảo vật thì là một kiện tiên thiên linh bảo, bát phương câu ngọc. Cái này tiên thiên linh bảo kỳ thực không phải chia ra làm 8, mà chính là một cái dây chuyền xuyên 8 khối câu ngọc. Mỗi khối câu ngọc phía trên đều hoa văn lấy một đạo phù văn. Nói trắng ra là, cái này bát phương câu ngọc kỳ thực cũng là một chuỗi dây chuyền. Về phần món pháp bảo này công năng thì phi thường cường hoành. Tuy nhiên xem ra chỉ là một chuỗi dây chuyền mà thôi. Thế nhưng là sợi dây chuyền này phía trên 8 khối câu ngọc, mỗi phương câu ngọc bên trong đều có thể chứa đựng một đạo pháp thuật. Thời điểm chiến đấu, một khi phát động câu ngọc, liền có thể phóng xuất ra câu ngọc bên trong chứa đựng pháp thuật. Pháp thuật uy lực, lưu động là lớn nhất. Người hoàn toàn không tụ lực, tiện tay một cái pháp thuật thả ra, uy lực không có bao nhiêu. Có thể ngươi như tụ khí 1 canh giờ, lại xúc khí 1 canh giờ. Sau cùng lại hao phí 1 cái canh giờ, đem năng lượng tiến hành siêu cấp áp xúc, sau đó toàn lực oanh đi ra ngoài. Không cần hoài nghi, cái này một cái pháp thuật uy lực đủ để tăng lên mấy lần, 10 mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Tiện tay nhất kích cùng toàn lực ứng phó nhất kích ở giữa, chênh lệch là to lớn vô cùng. Dùng một trời một vực đi hình dung đều không quá đáng chút nào. Mà bát phương câu ngọc liền mạnh ở chỗ này. Đem pháp thuật chứa đựng đi vào thời điểm, có đầy đủ thời gian, bộc phát ra mạnh nhất nhất kích. Đổi đến quyền kích phía trên, Nếu như tiện tay một cái thứ quyền, đều có hậu thủ trọng quyền uy lực. Nếu như tương tự thứ quyền, có thể liên tục oanh ra 8 cái. Như vậy trên cái thế giới này, ai là đối thủ của ngươi? Cho dù là một cái cho tới bây giờ không có huấn luyện qua người bình thường, cũng có thể tại một giây bên trong, oanh ra 8 quyền. Cái này bát phương câu ngọc, một khi dùng tốt, đơn giản đánh đâu thắng đó. Trong nháy mắt đó bạo phát xuống, tuyệt đối là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhìn trong tay bát phương kính, cùng bát phương câu ngọc, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười đi ra. Phối hợp thêm vô tận chi nhận, cùng Linh Ngọc chiến thể, đây quả thực mạnh đến không có bằng hữu a. Không nói hai lời, Chu Hoành Vũ trực tiếp thu hồi hai kiện pháp bảo. Tuy nhiên chỉ là hai kiện tiên thiên linh bảo mà thôi. Thế nhưng là kỳ công có thể, thực sự quá mạnh mẽ. Dùng đến tốt, đủ để trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cục. Hôm nay cùng Thái Hư nhất chiến, nếu như Chu Hoành Vũ lúc ấy có hai kiện pháp bảo kia, làm Thái Hư cắn một cái tới thời điểm, Chu Hoành Vũ có thể bằng vào bát phương kính, phản xạ cái kia khẽ cắn chi lực, phá hư phản xạ phía dưới. Thái Hư sẽ trong nháy mắt lọt vào phản vệ, mất đi đối tự thân khống chế. Thừa cơ hội này, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt phóng thích bát phương câu ngọc bên trong chứa đựng kinh thần kiếp lôi. Liên tục 8 đạo kinh thần kiếp lôi phía dưới, Thái Hư sẽ bị tiếp tục định thân. Sau đó, thừa cơ hội này, Chu Hoành Vũ chỉ cần một đao vỗ xuống, hết thảy liền triệt để kết thúc. Tuy nhiên Thái Hư có thể hư hóa, thế nhưng là, phản xạ là trong nháy mắt sự tình. Tại Thái Hư cắn một cái bên trong đồng thời, trong nháy mắt liền bị phản xạ chi lực đả thương nặng. Mà lại, sau đó thuấn phát 8 đạo kinh thần kiếp lôi, trực tiếp sẽ đem hắn tê liệt rơi. Bát phương câu ngọc không cần bất kỳ xúc tích thời gian. Chu Hoành Vũ một vừa nghĩ, liền có thể đem chứa đựng 8 cái pháp thuật, trong nháy mắt phóng xuất ra. Hoàn toàn không cần tụ khí cùng tụ lực. Thậm chí ngay cả một chút xíu thời gian chuẩn bị đều không có. Cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực. Hoàn toàn không cho đối phương né tránh thời gian. Thu hồi bát phương kính, cùng bát phương câu ngọc về sau, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng kiện thứ 3 bảo bối nhìn sang. Hết chương.